rơi vào trái tim em. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Lương Thù Tuyển giống như một sợi dây, vô tình làm rung chuyển Tuyến Lệ và trái tim của Chu Phạm. Ngón tay Chu Phạm ấn màn hình điện thoại di động, nháy mắt mấy cái, nước mắt liền thuận lợi chảy xuống. Cô ấy thực sự không thích khóc, từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng giọng nói của Lương Thù Tuyển chính là rất khéo léo trong nháy mắt đó, giống như là đè phải công tắc nào đó trên cơ thể cô, khiến trái tim Chu Phạm bùn rùn thành một mảnh. Cửa sổ xe buýt không đóng, rèm cửa màu xanh che khuất ánh đèn loang lổ trong bóng đêm, có gió thổi qua mái tóc của Chu Phạm, cô liền tùy ý gió thổi, không để ý tóc bay loạn. Vài giây sau, xe buýt dừng lại ở trạm, một nhóm người đi lên và một nhóm người đi xuống. Chu Phạm rời ngón tay giữ di động lấy khăn giấy màu trắng từ trong túi áo ra lau khô nước mắt. Sau khi lau khô nước mắt, cô làm sạch cổ họng của mình để đảm bảo rằng giọng nói của mình không khóc, sau đó giữ phím ghi âm nói. Vô tình nhấn nhầm, tôi cũng muốn nhận. Sau khi nói xong, cô buông phím thoại ra gửi tin nhắn thành công. Xe buýt số 98 là xe buýt vòng quanh thành phố Toại Nam. Đi xe buýt này có thể đi vòng quanh thành phố một vòng. Chu Phạm mở rèm cửa sổ màu xanh ra xem cảnh đêm bên ngoài. Gió thổi mạnh, vỗ mạnh vào mặt cô, điện thoại di động keng một tiếng. Kiêu kiêu của Lương Thù Tuyển hiển thị thông báo nổi trên màn hình điện thoại di động. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói hơi khàn, Chu Phạm có chút kinh ngạc, cô nghe lại thanh âm của mình, so với âm sắc bình thường không khác bao nhiêu. Cô liền trả lời Lương Thù Tuyển, không ngủ, chỉ là một chút mệt mỏi. Lương Thù Tuyển gửi một tin nhắn âm thanh, Chu Phạm mở ra nghe. Được, cô mệt, ngay cả gậy bia của tôi cũng không dùng. Chu Phạm đè lại giọng nói, lần trước không phải anh đều biết sao, tôi nhớ anh học rất nhanh. Lương Thù Tuyển gửi tin nhắn văn bản tới, học nhanh quên nhanh, không được sao? Chu Phạm mím môi xuống, trả lời anh, Lương Thù Tuyển, anh có chút ngốc. Mười mấy giây sau, Lương Thù chọn gửi một tin nhắn âm thanh, Chu Phạm có chút chần chờ mở ra. Trùng hợp bên ngoài một cơn gió thổi tới, xe buýt đi qua một cây long não khổng lồ, lá long não xanh xẹt qua trước mắt Chu Phạm, để lại một mảng màu xanh lá cây tươi trong mắt của cô. Người thông minh, dạy ta nhiều hơn. Thanh tuyến của Lương Thù Tuyển chậm rãi, mang theo một chút ý cười trước sau như một, Chu Phạm giơ tay khép thủy tinh lại, liền không còn gió rót vào trong xe nữa. Lúc tâm tình Chu Phạm không tốt, thích một mình yên lặng ở lại, nhưng nói chuyện với Lương Thù chọn như vậy, cô cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm tình hơi có chút tốt hơn. Xe buýt lại dừng lại ở một trạm dừng, Chu Phạm giữ phím thoại, ánh mắt đảo qua biển quảng cáo khổng lồ bên ngoài và ánh đèn sáng lên từ các tòa nhà cao tầng. Cô ma xui quỷ khiến hỏi Lương Thù Tuyển. Bây giờ anh đang ở đâu? Sau khi gửi xong, cô tắt điện thoại di động, lẳng lặng nhìn dòng người bên ngoài. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, trong lòng Chu Phạm mang theo chút chờ mong mở điện thoại di động thấy Trần Tuệ Huệ gửi tới một tin nhắn. Chu Phạm, con làm ta rất thất vọng. Tâm tình Chu Phạm nhanh chóng rơi xuống, từ nhỏ đến lớn, một trong những điều cô sợ nhất chính là làm cho người trong nhà thất vọng. Cô cảm thấy làm cho người ta thất vọng là một chuyện rất nghiêm trọng, cho nên Chu Phạm luôn cố gắng làm tốt nhất mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô cố gắng học tập chăm chỉ, lấy thành tích xuất sắc thi đậu Đại học Tây Kinh. Cô cũng luôn thỏa mãn kỳ vọng của Trần Tuệ Huệ đối với cô, cố gắng học các loại nhạc cụ. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy là Trần Tuệ Huệ vẫn không thay đổi, vẫn sẽ thất vọng với cô. Cô cố gắng mười mấy năm nhưng dường như vĩnh viễn không thể đạt được kỳ vọng của Trần Tuệ Huệ. Chu Phạm chậm rãi gõ xuống trả lời Trần Tuệ Huệ. Mẹ ơi, con là một người rất bình thường. Mẹ xem điện thoại di động của con mà không hỏi ý kiến của con không có cách nào để không tức giận. Trần Tuệ Huệ gửi lại giây lát sau. Con phải khống chế tốt cảm xúc của mình. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến con. Chu Phạm nhìn thấy tin tức này, biểu tình trên mặt nhất thời cứng đờ. Vì sao đến bây giờ, Trần Tuệ Huệ vẫn cảm thấy người làm sai chuyện là cô? Rõ ràng cô không làm gì sai, là người khác hẳn là cũng sẽ tức giận. Lương Thù Tuyển gửi tới một tin nhắn, trả lời câu vừa rồi Chu Phạm hỏi anh ở đâu. Chu Phạm bỏ qua tin nhắn của Lương Thù Tuyển, trả lời Trần Tuệ Huệ. Con nói mẹ không hiểu. Chuyện này là mẹ làm sai rồi. Một phút sau, Trần Tuệ Huệ gửi một tin nhắn. Chu Phạm, con không có tư cách nói với ta như vậy. Chu Phạm không muốn trả lời tin nhắn của Trần Tuệ Huệ nữa, cô trực tiếp tắt điện thoại di động, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mười mấy phút sau, cô nhớ tới Lương Thù Tuyền vừa rồi hình như gửi cho cô một tin nhắn. Chu Phạm mở điện thoại di động xem tin nhắn của Lương Thù Tuyền. Tôi đang ở trung tâm thành phố, cô có muốn đến không? Thời gian gửi tin nhắn này là 15 phút trước, bởi vì những lời Trần Tuệ Huệ nói mà tâm tư muốn gặp mặt Lương Thù Tuyền của Chu Phạm đã giảm hơn phân nửa. Cô nhập văn bản, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Chu Phạm nhìn văn bản cô nhập, chính mình cũng cảm thấy có chút quá phận. Nhưng cô nghĩ đến những lời của Trần Tuệ Huệ như dao khắc vào trong lòng cô, liền cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đó chặn lại, ánh mắt chua xót, cổ họng cũng khô, căn bản không có tâm tư khác đi nghĩ chuyện khác. Trạm cuối xe buýt số 98 đứng gần một cửa hàng 4S. Đến trạm cuối, Chu Phạm xuống xe, thấy cửa hàng kia làm ăn không tệ. Nhân viên bán hàng đang giới thiệu với mấy người về hiệu suất của chiếc xe màu trắng kia. Chu Phạm đi ngang qua cửa hàng 4S kia, bỗng nhiên một giọng nói gọi cô lại. Chu Phạm, Chu Phạm quay đầu nhìn, Trịnh Tử Kim đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng kia, xua tay với cô. Em giúp tôi xem chiếc xe này có ngầu hay không? Chu Phạm dưới sự chào hỏi thân thiết của Trịnh Tử Kim đi vào cửa hàng 45 kia, liếc mắt nhìn chiếc xe kia vài lần nói. Cũng không tệ lắm, anh muốn mua sao? Trịnh Tử Kim cười cười, ngày mai sẽ tới lấy. Điện thoại di động của Chu Phạm vang lên, là Trần Tuệ Huệ gửi tới tin nhắn. Chu Phạm, chờ khi nào con thừa nhận sai lầm rồi hãy về nhà. Chu Phạm cúi đầu đánh máy, vậy con trực tiếp thuê một căn nhà ở bên ngoài đi. Gửi xong, cô tắt điện thoại di động trả lời Trịnh Tử Kim. Vậy rất tốt, Trịnh Tử Kim mua xe mới tâm tình không tệ, anh nói với Chu Phạm. Em lát nữa sẽ đi đâu? Nếu không sao, đến trung tâm thành phố chơi. Trần Tuệ Huệ vừa rồi gửi tới một câu, triệt để cắt đứt suy nghĩ của Chu Phạm. Cô nghĩ Trần Tuệ Huệ đêm nay hẳn là có thể ý thức được đích xác là bà làm sai, nhưng xem ra là Chu Phạm đã suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm quyết định hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này nữa. Một khi cô hoàn toàn bỏ qua những lời nói của Trần Tuệ Huệ, Chu Phạm phát hiện bản thân cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nếu cô và Trần Tuệ Huệ vĩnh viễn không thể nói chuyện cùng một tần số với nhau, vậy đơn giản cứ như vậy đi, dứt khoát không nói chuyện này nữa. Chu Phạm nhìn Trịnh Tử Kim nói, được, đi, Trịnh Tử Kim cùng nhân viên bán hàng nói một câu liền cùng Chu Phạm đi ra khỏi cửa hàng 4S. Xe cũ của tôi ở bãi đậu xe, em chờ tôi xuống lấy. Chu Phạm ừng một tiếng, cúi đầu nhắn tin cho Lương Thù Tuyền. Bây giờ anh vẫn còn ở trung tâm thành phố sao? Trịnh Tử Kim lái xe tới, lúc Chu Phạm ngồi lên ghế phụ, trên điện thoại di động hiển thị tin nhắn Lương Thù Tuyền vừa mới gửi tới. Thế nào, cô lại tùy tiện hỏi thôi sao? Chu Phạm đang định trả lời Lương Thù Tuyền liền gửi tới một tin nhắn. Chu Phạm, cô chơi tôi sao? Chu Phạm nhập vào hộp thoại, anh đợi tôi ở quán bia ở trung tâm thành phố đi, cô giáo của anh sắp tới rồi. Sau khi nhập câu này, cô đánh thêm. Vừa rồi tôi ở trong hoàn cảnh đặc biệt, không có ý muốn chơi anh. Chu Phạm liếc mắt nhìn những lời này, lại đổi chữ. Chơi, thành hai chữ, đùa giỡn, Lương Thù Tuyền gửi tới tin nhắn âm thanh. Trịnh Tử Kim ở đây, Chu Phạm vốn định chuyển hóa thành văn bản, nhưng bởi vì trên tay có chút nước không cô đã không cẩn thận bật giọng nói lên. Được rồi, vậy tôi sẽ ở đây chờ cô giáo Chu đến. Thanh âm Lương Thù Tuyền mang theo nụ cười lười biếng, ngữ điệu hơi cao một chút. Nghe có vẻ như đang say. Trịnh Tử Kim nói to một câu. Vừa mới nói chuyện thanh âm người này sao lại giống anh Tuyền của tôi như vậy? Chu Phạm liếc mắt nhìn Trịnh Tử Kim một cái. Chính là Lương Thù Tuyền. Trịnh Tử Kim, vậy tại sao cậu ấy lại gọi em là giáo viên? Em đã dạy cậu ấy cái gì? Chu Phạm đương nhiên nói. Chơi bia, xe dừng trước đèn giao thông. Trịnh Tử Kim cảm thấy buồn cười liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Chơi bia, Chu Phạm. Đúng vậy, lần trước tôi cũng dạy cậu ấy. Trịnh Tử Kim nga nga một tiếng, ánh mắt trêu chọc nói. Anh Tuyền quả thật không thể đánh bia. Chu Phạm, em quả thật có thể dạy cậu ấy thật tốt. Chu Phạm đáp một tiếng, anh ấy học rất nhanh, cũng rất nghiêm túc. Trịnh Tử Kim cười ừ một tiếng, thì ra em đi trung tâm thành phố là đi tìm Lương Thù Tuyền. Tôi còn nói sao em lại nguyện ý đi cùng tôi. Chu Phạm không phủ nhận, tôi đi tìm Lương Thù Tuyền, tôi đáp ứng anh ấy sẽ dạy anh ấy chơi bia lâu lắm rồi. À số Ả Rập trên đèn đỏ gần chuyển sang số 0, Trịnh Tử Kim đạp chân ga, khởi động xe, 9 giờ, Chu Phạm đến trung tâm thành phố. Em cùng tôi lên đi, Trịnh Tử Kim nói. Chu Phạm, hả, Trịnh Tử Kim, tôi cũng đi đến quán bia, nhưng tôi sẽ không quấy rầy em dạy anh Tuyển chơi bia, Chu Phạm bật cười. Tôi không có ý này, Trịnh Tử Kim đáp một tiếng, đỗ xe ở bãi đỗ xe, liền cùng Chu Phạm đến quán bia trông tương đối kín đáo kia. Ngày mùng năm mới mở cửa hàng không nhiều, bởi vì ông chủ quán bia và Lương Thu Tuyền là bạn bè nên mới bị buộc phải mở cửa sớm. Lúc Chu Phạm và Trịnh Tử Kim đến quán bia, Lương Thu Tuyền đang nói chuyện với ông chủ quán bia, xung quanh còn có 4-5 người đứng, đều đứng cùng một chỗ nói đùa. Lương Thu Tuyền không chút để ý cười, thân hình cao lớn lười biếng đứng ở bên cạnh bàn, anh là người bắt mắt nhất trong số họ. Yo, Trịnh thiếu gia tới rồi. Ông chủ quán bia mỉm cười, trêu ghẹo Trịnh Tử Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao còn mang theo một cô gái? Chu Phạm không thích loại trêu ghẹo này, đợi người trước mắt này nói xong, cô lập tức muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lương Thù Tuyển tốc độ so với cô còn nhanh hơn. Nói cái gì, cô giáo của tôi, tôn trọng một chút. Chủ quán bia lập tức xin lỗi Chu Phạm. Xin lỗi, cô giáo. Chu Phạm ở một tiếng. Không có việc gì, Lương Thù Tuyền cầm một cây gậy, đưa cho Chu Phạm, liếc mắt nhìn cô. Cô giáo, chờ người rất lâu. Chu Phạm nhận lấy cây gậy, đi về phía bàn bia, hỏi Lương Thù Tuyền. Anh cư nhiên không bị cảm sao? Lương Thù Tuyền cầm gậy. Cô nghĩ tôi làm nước à? Chu Phạm nhếch khóe môi. Vậy cũng không có. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, Chu Phạm làm động tác chuẩn mực, hướng Lương Thù Tuyền nói. Chúng ta ôn tập trước một lần. Lương Thù Tuyển làm theo, Chu Phạm liền dạy anh hơn 10 phút. Khi Chu Phạm đánh bóng, Lương Thù Tuyển nói, hôm nay cô bị sao vậy? Chu Phạm nhìn anh nói, không có gì. Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, trầm mặc không nói gì. Chu Phạm liền tiếp tục dạy anh đánh bóng. Chu Phạm dựa vào thân thể Lương Thù Tuyển rất gần, cô nói, anh phải nhắm vào. Chu Phạm ngửi thấy mùi gỗ mun nhàn nhạt trên người Lương Thù Tuyển, cô nói tiếp, anh luyện trước đi. Tôi đi phòng vệ sinh. Lương Thù Tuyền thản nhiên lên tiếng. Chu Phạm liền đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi vệ sinh, cô lại nhận được tin nhắn của bố. Phạm Phạm, mẹ con làm không đúng nhưng con cũng phải thông cảm cho bà ấy một chút. Từ phòng vệ sinh đi ra, Chu Phạm đi đến ghế dài ở một góc, ngồi xuống nương theo ánh đèn mờ, cô đánh máy. Bố ơi, bố cũng cảm thấy con làm sai phải không? Nhưng con thực sự không thích mẹ lục lọi hay kiểm tra đồ của con. Con cảm thấy bà ấy không tin tưởng con một chút nào. Niềm tin rất quan trọng đối với con. Một phút sau, Chu Chí Thành trả lời tin nhắn. Chu Phạm, con thật sự không hiểu chuyện. Ta tưởng con sẽ hiểu mẹ con. Chu Phạm ngồi trên băng ghế, mím môi, đem điện thoại di động tắt đi. Cô ngẩng đầu, nhìn vách tường màu trắng đối diện. Vài giây sau, cô cúi đầu xuống, mái tóc dài lẳng lặng buông xuống. Hai tay cô chống ghế dài, nhìn chằm chằm sàn nhà màu nâu nhạt, hốc mắt không nghe lời lại bắt đầu chua xót. Thì ra bố cũng cảm thấy cô không hiểu chuyện, lúc trước cô còn cảm thấy ông sẽ đứng về phía cô. Chu Phạm mím môi nghĩ, sự thật lại một lần nữa dễ dàng đẩy cô về một phương hướng khác. Chu Phạm chớp chớp mắt, không muốn khóc ở nơi có nhiều người xa lạ như vậy, sẽ rất mất mặt. Cô cũng không muốn để Lương Thù Tuyển nhìn thấy, đại khái anh sẽ cười tâm lý châu quá yếu ớt. Dù sao anh cũng không hiểu cô lắm. Nhưng nước mắt dường như không khống chế được. Chu Phạm càng không muốn khóc, nước mắt lại càng thi nhau tuôn ra. Chu Phạm lau mắt, vài giây sau, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thù Tuyển đi về phía cô. Chu Phạm lập tức lau sạch toàn bộ nước mắt. Lương Thù Tuyển bước chân đến đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Chu Phạm cứng miệng, bụi bay vào mắt tôi. Lương Thù Tuyển ngồi xuống bên cạnh cô. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, bụi bay vào mắt. Tôi thổi cho cô, y Chu Phạm không nói lời nào, Lương Thù Tuyển đưa cho cô một tờ giấy. Chu Phạm, sau này khi cô khóc, có thể nói cho tôi biết một tiếng không? Chu Phạm nhận lấy tờ giấy, lau nước mắt buồn bực nói. Nói cho anh biết để làm gì, để châu anh cười tôi hay sao? Lương Thù chọn lại đưa cho cô một tờ giấy. Tôi không cười cô, tôi đưa khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cách chương.